Buông ra con yêu sủng kia. Chương 860, hai cái lịch sử số 1 canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lúc này, A Ngốc vừa tốt hấp thu xong mậu thổ tinh anh. Hình thể của nó không có bao nhiêu biến hóa, nhưng khí thế lại dâng lên một phần. Toàn thân càng là ẩn ẩn nhiều một tầng vàng đất ánh sáng màu vàng. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét A Ngốc biến hóa yêu tinh tên. Thanh đồng bỉ mông, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc. Thu hoạch được đặc thù năng lực, sinh mệnh vầng sáng, hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu mậu thổ tinh anh, tăng cường thổ hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời. Chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, liền có thể sửa đổi trong phạm vi nhất định địa hình. Cũng lĩnh ngộ mậu thổ thần lôi, yêu tinh cảnh giới. Yêu vương ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Sử thi yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, đất, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới, thanh đồng bỉ mông mộc hệ kháng tính tăng nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng. Huyền ngọc tham tiêu trừ một loại khác thuộc tính nhược điểm đang hấp thu mậu thổ tinh anh về sau. A Ngốc cảnh giới nhỏ thu được tăng lên. Đồng thời theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu nó phẩm chất điểm sáng cũng biến thành càng thêm sáng ngời lên một chút. Chỉ bất quá biên độ cũng không lớn, muốn đạt tới sử thi phẩm chất, còn muốn một khoảng cách, trừ cái đó ra, A Ngốc hấp thu đặc thù tư nguyên hơi nhiều, nguyên bản thì hấp thu sinh mệnh tinh hoa, sinh mệnh bảo ngọc, thất thải hồng châu cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Hiện tại lại hấp thu mậu thổ tinh anh, cái này khiến thực lực của nó tăng cường không ít, chỉ sợ không so ngả hy, Khải Lan kém hơn bao nhiêu. Cũng là ở thời điểm này, có lẽ là đã nhận ra động tĩnh của nơi này, phụ cận ba cái lãnh địa yêu vương cấp yêu tinh cùng nhau hướng về bên này bay tới. Treo đứng tại Kim Long nhất tộc lãnh địa khu vực biên giới. Ngay tại xem trường, vẻn vẹn chỉ là một lát. Ngoại trừ vừa mới tiếng nổ mạnh cùng động tĩnh bên ngoài. Dãy núi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Điều này cũng làm cho cái này ba cái yêu vương cấp yêu tinh trù trừ không tiến. Giống, thu, tất, ba cái yêu vương cấp yêu tinh tiếp ngay cả phát ra mãnh liệt giống lên một tiếng. Lẫn nhau tương ứng lên, vì lý do an toàn, muốn triệu tập càng nhiều lũng đoạn sơn mạch lĩnh chủ, cùng một chỗ tiến về dãy núi dò xét. Cùng tịch tĩnh xâm lâm một dạng, lũng đoạn sơn mạch yêu vương cấp trở lên yêu tinh cũng đều hợp thành rời rạc tính chất tổ chức. Bình thường có thể nói là canh gác hỗ trợ, đây cũng là bọn chúng sinh tồn chi đạo, chúng ta cũng cần phải trở về. Đang nghe động tĩnh về sau, Lý Trường Sinh thu hồi dư thừa yêu sủng, hắn cũng không có cùng bọn họ chiến đấu ý nghĩ, nếu không thì cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng. Không chỉ có sẽ mang đến cho hắn phiền toái rất lớn. Thậm chí có vẫn lạc khả năng. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ ngồi cưỡi lấy hình thể nhỏ đi rất nhiều ngả hy. Vụng trộm hướng về Hàn Ly lãnh địa phương hướng rời đi. Kim Long nhất tộc cùng bốn cái yêu vương cấp yêu tinh lãnh địa giáp giới. Bao quát bị Lý Trường Sinh đánh bại yêu vương cấp Hàn Ly. Mà Hàn Ly còn đang khôi phục bên trong. Tự không sai cái phương hướng này sẽ không gặp phải ngăn cản. Đợi đến ba cái yêu vương cấp yêu tinh triệu tập phụ cận yêu vương cấp yêu tinh lúc. Thời gian đã qua nửa giờ. Chờ chúng nó cùng nhau tiến về dãy núi dò xét thời điểm. Kim Long nhất tộc tựa như biến mất đồng dạng. Trừ một chút lưu lại chiến đấu dấu vết bên ngoài. Không còn có dư thừa phát hiện. Đúng, Kim Long nhóm tài bảo cũng là người đi nhà trống. Cơ hồ tìm không thấy một kim tệ, đang len lén rời đi Ly Long lãnh địa về sau, ngả hy cấp tốc tăng nhanh tốc độ, ngắn ngủi một phút thời gian, liền rời đi lũng đoạn sơn mạch bên ngoài. Điều này đại biểu lấy hai người tạm thời đạt được an toàn. Tuy nhiên lũng đoạn sơn mạch có yêu hoàng cấp yêu tinh tọa chấn. Nhưng chúng nó cùng nhân loại cường giả rất hiển nhiên ký tên một phần hiệp nghị. Sẽ không tùy ý công đánh nhân loại thành thị, bất quá vì lý do an toàn, rời đi lũng đoạn sơn mạch về sau, Ngả Hy lập tức phá vỡ mà vào tầng cương phong, hướng về Lăng Gia Quốc phương hướng bay đi. Ở trong quá trình này, Ngả Hy cùng Đại Nhật Hỏa Nha thay phiên đi đường, lấy bọn họ khoa trương tốc độ, như cũ hoa đã hơn nửa ngày thời gian, rồi mới từ khu vực phía nam Minh Nguyệt Quốc bay đến đông khu vực phía nam Lăng Gia Quốc. Sáng ngày thứ hai thời gian, Ngả Hy mang theo hai người tiến vào Nguyên Linh Học Phủ. Điều này khiến cho Nguyên Linh Học Phủ thầy trò nhóm oanh động. 6-7 ngày thời gian, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân làm ra hành động vĩ đại sớm đã lan tràn tới Lăng Gia Quốc. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đậu Nguyên Hoa có quan hệ, hắn cùng Lý Trường Sinh hai người khác biệt. Tại thiên đạo bí cảnh sau khi kết thúc thì quay trở về Lăng Gia Quốc. Tự nhiên là có lựa chọn đem một số cùng thiên đạo bí cảnh có liên quan sự tình báo cho những người khác. Trong đó, bao quát Lý Trường Sinh độc lập chém giết ác ma thống lĩnh. Hợp lực áp khôn vương Nhan Nguyễn Linh trở thành lần này thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân sự tích. Cái này sự tích cũng không biết là ai truyền bá ra ngoài. Bất quá có một chút có thể khẳng định là. Cái này tại Lăng Gia Quốc đưa tới oanh động cực lớn. Cùng học phủ hội giao lưu, cả nước giải đấu lớn khác biệt, lần này tính chất có thể nói là mặt hướng toàn bộ yêu tinh thế giới. Cũng là bởi vì này không chỉ là Nguyên Linh Học Phủ. Lý thị gia tộc, toàn bộ Lăng Gia Quốc con dân đều là cùng có thực sự tự hào. Dù sao Lý Trường Sinh đây là tại vì Lăng Gia Quốc làm vẻ vang. Chỉ là trong lịch sử cái thứ nhất lấy Ngụy Vương giả thân phận độc lập chém giết ác ma thống lĩnh vinh hạnh đặc biệt, thì có thể khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Cái này hoàn toàn cũng là sáng tạo ra lịch sử, nguyên bản tuyệt đại đa số dân chúng cũng không rõ ràng ác ma thống lĩnh thực lực. Còn có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng khi biết ác ma thống lĩnh chiến lực có thể so với vương giả lúc, dẫn phát oanh động liền thành tất nhiên, điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tại Lăng Gia Quốc trong kiến dựng lên vượt quá tưởng tượng danh vọng. Trở thành vô số người sùng bái đối tượng, trong đó đặc biệt thanh thiếu niên là nhất, đến tại thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân, đây cũng là Lăng Gia Quốc chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt. Qua nhiều năm như thế, Lăng Gia Quốc thậm chí ngay cả tứ cường ghế đều không có từng thu được. Càng không nói đến người thứ nhất, lần này Lý Trường Sinh sáng tạo ra hai cái lịch sử. Một cái là thế giới tính chất, một cái là cả nước tính chất, cả hai cùng nhau tạo nên oanh động có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Tại Lý Trường Sinh quang mang phía dưới, Ninh Bích Chân lấy được tứ cường ghế thì biến đến không thế nào trọng yếu. Xét thấy Nguyên Linh Học Phủ thầy trò nhóm quá nhiệt tình. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tùy ý ứng phó hai câu. Liền bị nghe tin mà đến chư vị cao tầng mời đến phòng họp. Tại hai người đến trước đó, Nguyên Linh Học Phủ chư vị cao tầng từng thảo luận qua đối phần thưởng của bọn hắn. Hai người đều là Nguyên Linh Học Phủ thầy trò, lần này xông ra lớn như thế tên tuổi sau, đồng dạng sẽ vì Nguyên Linh Học Phủ mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Nguyên bản còn phải tốn phía trên thời gian mấy năm đến củng cố đệ nhất học phủ tên tuổi. Bây giờ lại trực tiếp tóm tắt quá trình này, trở thành đông đảo học sinh ưu tú nguyên trong lòng đệ nhất lựa chọn. Đã vì Nguyên Linh Học Phủ mang đến to lớn như vậy chỗ tốt. Ngợi khen tự nhiên là thành tất nhiên, chỉ là nên như thế nào ngợi khen bọn họ lại để cho chư vị cao tầng rất cảm thấy đau đầu. Cách chương.